Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 28, Goblin, yêu tinh, Bobo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không yêu chị nữa, còn dám thân thiết với người khác. Giọng nói trong điện thoại nghe như đang chỉ trích, nhưng những người thật sự hiểu cô ấy đều có thể nhận ra sự trào phúng ẩn giấu bên trong. Đủ rồi, chị muốn gì đây? Cố Lý nhíu mày, cầm điện thoại và đi vòng ra trước cửa sổ để quan sát tình hình trong phòng. Hoàn toàn không có ý định lẩn tránh. Bên trong, Diệp Lẫm cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng nàng đang liên tục niệm các chú tĩnh tâm, đại bi chú, ninh thần chú. Nàng suýt nữa đã phải ấn huyệt nhân trung để giữ mình không mất bình tĩnh. Hừ, chị biết ngay mà, em lại thân mật với ai đó. Nói đi, em bị làm phiền hay bị ép buộc hả? Chị đã thấy rồi, em lại đi hôn đệ nhất nhan sắc của giới giải trí. Cả nụ hôn đầu tiên và nụ hôn trên màn ảnh của em đều cho cô ấy. Thật tức chết đi được. Đã nói là nụ hôn trên màn ảnh đầu tiên sẽ dành cho chị mà. Giọng nữ trong điện thoại bắt đầu làm nũng. Thực ra, nụ hôn đầu của cô Lý vẫn còn. Nhưng trong điện thoại, cô không thể giải thích rõ ràng như vậy. Đành phải tiếp tục đóng vai theo tình huống. Đúng vậy, dù sao cô ấy cũng là đệ nhất nhan sắc. Thân thể cũng mềm mại lắm. Thực tế thế nào thì cô cũng không rõ. Nhưng cô Lý đành than thở trong lòng. Mềm mại, mềm mại, Diệp Lẫm bắt đầu ho dữ rồi. Khiến vợ chồng Lý Gia và Vu A Di chú ý. Nàng biết chắc rằng cô Lý sẽ không nói điều gì hay ho. Sự thật là, giữa họ hoàn toàn không có gì thân mật. Ôi, thật chua quá, em đang giận chị hay đang phát cẩu lương đây? Chuyện này là thật hay giả? Giọng nữ trong điện thoại trở nên nghiêm túc hơn. Chị nghe nói Diệp Lẫm có tiếng là người xấu. Trước đây cô ấy còn có một vị hôn thê. Em biết không, người ta là tổng tài của một công ty niêm yết. Vậy mà Diệp Lẫm vẫn không thỏa mãn. Còn thường xuyên lui tới hộp đêm, khách sạn, gây rối với các Omega khác. Hơn nữa, còn có tin đồn rằng cô ấy không thực sự ổn về khoản ấy. Em biết không, người quản lý của em đã gọi điện cầu cứu rồi. Nghe nói em muốn xào CP với cô ấy. Chị thật sự không hiểu nổi. Em có bị điên không? Em biết không, nụ hôn đầu của em là nụ hôn đầu. Nhưng ai mà biết nụ hôn đầu của cô ấy đã trao cho ai? Có khi cô ấy còn chẳng nhớ nổi. Diệp Lẫm cảm thấy cơn tức giận sắp trào ra. Đây là ai? Sao lại cố tình gây chia rẽ như vậy? Nàng nhìn xuống sợi tơ hồng đang buộc chặt. Dù mối quan hệ này chỉ là đơn phương, dù Cố Lý không cảm kích, nhưng nàng, với tư cách là người trong cuộc, cũng không muốn nghe những điều này. Cũng không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của người khác. Tất cả đều do thính giác quá nhạy của nàng. Diệp Lẫm thầm ra một cử chỉ để chặn âm thanh từ cuộc điện thoại của Cố Lý. A, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Được rồi, Cố Lý chẳng mấy hứng thú nghe những chuyện về Diệp Lẫm. Chị gọi điện chỉ để xác nhận chuyện này. Không hẳn, chủ yếu là chú Hòa Cẩm lo lắng cho em. Chú ấy gọi cho em không được. Sợ em gặp chuyện gì? Cố Lý cúi đầu nhìn mũi chân. Cô đá một cái vào không khí và nói nhỏ. Nói với họ là em vẫn ổn. Ừ, chị sẽ báo lại. Em cũng phải chăm sóc bản thân nhé. Còn nữa, em suy nghĩ lại đi. Mục tiêu ban đầu của em đâu phải là xào CP. Diệp Lẫm này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà khiến em phải xào CP với cô ấy? Hơn nữa, cô ấy còn đánh người trong đoàn phim, cưỡng hôn em nữa, thật là một rắc rối lớn. Yên tâm đi, chị không cần lo lắng. Em biết mình đang làm gì. Chờ em về rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Cố Lý là người đã quyết định thì không dễ dàng bị ai can thiệp. Biết nói thêm cũng vô ích. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia thở dài. Vậy được rồi, sớm về nhé, nhớ giữ an toàn. Biết rồi. Rong dài quá, Cố Lý cắt đứt cuộc gọi. Ngay lập tức, trên màn hình điện thoại xuất hiện một loạt tin hot search. Như, Diệp Lẫm đánh vỡ tổ khách quý, Diệp Lẫm cưỡng hôn cố ảnh hậu, tình yêu thực sự hay chỉ là giả. Chương trình Tâm Động Ái Nhân tạm dừng phát sóng vài phút. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt cô Lý trở nên trầm xuống. Cô nhấn vào một trong các bài viết và gọi điện thoại ra ngoài. Sau vài giây, đầu dây bên kia mới tiếp nhận. Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Kiểm tra giúp tôi xem ai đã tiết lộ thông tin này cho mấy tờ báo đó. Nói rằng Diệp Lẫm đánh người. Cố Lý ra lệnh. Được rồi, à, tôi có thể hỏi thật không? Tin đồn tôi nghe có thật không? Tin gì? Chỉ với Diệp Lẫm ấy mà. Làm việc nhanh đi. Cố Lý tức giận cúp máy. Rồi gửi tin nhắn cho người đại diện. Yêu cầu cô ấy gửi một chút quà cho những tờ báo đã đưa tin. Không phải là quà bình thường, mà là thư từ luật sư. Sau khi giải quyết xong mọi việc, cố Lý nhìn về phía trong phòng. Thấy cô bé đã ngồi dậy. Hai vợ chồng Lý gia xúc động đến rơi nước mắt. Cúi xuống cảm ơn Diệp Lẫm. Định quỳ lại, Diệp Lẫm vội vàng ngăn họ lại. Không cần phải làm vậy. Chỉ là việc nhỏ không đáng kể thôi. Tuy nhiên, để tiêu diệt tận gốc vấn đề này, tôi cần các vị đưa tôi đến mảnh đất trồng rau của nhà mình. Diệp Lẫm bước vào căn nhà, không tìm thấy điều mình cần. Điều đó cho thấy gia đình này còn có một mảnh đất trồng rau khác. Lão Lý đầu vội gật đầu. Được, nhà tôi có hai mảnh. Một mảnh trồng lúa, một mảnh trồng rau. Tôi sẽ dẫn cô qua ngay. Nhưng mà, đại sư, thứ gì đã quấn lấy con gái tôi? Có phải nó đang ở mảnh đất trồng rau không? Ông đã theo cha mình làm nông từ nhỏ, nhưng chưa từng thấy điều gì kỳ lạ. Cố Lý thấy Diệp Lẫm bước ra từ phòng, liền theo sau, tò mò dựng tai nghe. Dường như sự việc lần này được xử lý rất đơn giản. Diệp Lẫm trông có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt nàng hơi tái. Không biết có phải đang cố tỏ ra bình thản nhưng thực ra rất mệt mỏi. Không phải như chị nghĩ đâu. Người dân khi gặp phải chuyện này thường nghĩ đến thần linh. Cầu thần, sợ quỷ, mà thật ra, quỷ thần không phải lúc nào cũng đúng. Diệp Lẫm giải thích, mấy năm nay, đồ ăn của nhà các vị có phải rất tươi ngon? Ít bị sâu bệnh đúng không? Đúng vậy, chúng tôi không giỏi gì nhiều ngoài trồng trọt. Nhưng rau củ, lương thực trồng ra luôn tươi ngon nổi tiếng. Bán cũng rất chạy, các siêu thị lớn trong thành phố đều nhập hàng từ nhà tôi. Lão Lý đầu tự tin nói, thế thì đúng rồi, Diệp Lẫm gật đầu, lão Lý đầu càng thêm bối rối. Trồng trọt tốt lại không đúng sao, băng qua sân sau, đi thêm vài trăm mét là đến mảnh đất trồng rau của nhà Lý gia. Đất ở đây đen và màu mỡ, chỉ cần bốc một nắm lên đã thấy mềm mại. Khác hẳn với những mảnh đất khô cằn của các gia đình khác. Trên đất trồng rau chân vịt, cải trắng, cùng với các loại rau thông dụng như quả hồng, dưa leo, cà tím, và ớt thay, tất cả đều tươi tốt và căng tràn sức sống. Đặc biệt là mảnh rau chân vịt, xanh mướt và sáng bóng. Bề mặt có một lớp ánh sáng lam nhàn nhạt, nó nằm trong mảnh đất rau chân vịt kia. Diệp Lẫm chỉ cho lão Lý đầu, Tiểu Vượng thôn là một nơi phong thủy tốt, tụ hợp khí trời, vì thế mà người tài ba ở đây xuất hiện nhiều. Sơn thủy dồi dào, linh khí cũng tụ tập nhiều. Những nơi có linh khí tụ tập nhiều nhất, dù là đất đai hay sinh vật, đều sẽ có biến đổi. Nàng giải thích, mảnh đất này của nhà các vị đã chịu ảnh hưởng, và với niềm tin của nhiều thế hệ làm nông, đã sinh ra một loại tinh linh, thứ mà ông gọi là thứ đã quấn lấy con gái ông. Tinh linh, lão Lý đầu thở dốc kinh ngạc, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một con yêu quái gớm ghiếc muốn ăn thịt con gái ông. Càng nghĩ càng sợ, ông không khỏi lùi một bước. Cố Lý nhướng mày, đây là lần đầu tiên nghe thấy trên thế giới còn có thứ gọi là yêu quái. Thật ra, tinh linh không phải là yêu quái hại người, chỉ những nơi có điều kiện tự nhiên tốt, khí vận thịnh vượng mới có thể sinh ra loại tinh linh này. Chúng sẽ nuôi dưỡng đất đai, qua việc trồng trọt, tạo ra những cây trồng mang theo linh khí. Những loại cây này bản thân không gây hại, nhưng nếu người thường ăn phải, sẽ không thể tiêu hóa được. Diệp Lẫm tiếp tục giải thích, giống như đông trùng hạ thảo, ký sinh trùng bị nấm khuẩn xâm nhập, sau đó nấm sẽ mọc ra khỏi cơ thể ký sinh trùng, khiến ký sinh trùng chết. Cây trồng có linh khí nếu người thường ăn phải, nhẹ thì bị cảm mạo, nặng thì cơ thể sẽ bị ký sinh bởi linh khí, dẫn đến hôn mê và cuối cùng là tử vong. Sau đó cơ thể sẽ mọc ra cây trồng ký sinh linh khí. Đặc biệt là trẻ nhỏ, rất dễ bị ảnh hưởng bởi linh khí. Tuy nhiên, tinh linh này vừa mới thành hình, uy lực chỉ mới đủ để ảnh hưởng đến trẻ em. Thật đáng sợ, lão Lý sợ đến mức chân run. Mong đại sư tiêu diệt nó đi. Hãy để tôi xem sao. Diệp Lẫm nói rồi tiến về phía mảnh đất trồng rau chân vịt. Có điều mà Diệp Lẫm chưa nói ra, đó là tinh linh là loại sinh vật rất ích kỷ. Chúng không cho phép ai lấy đi những cây trồng mang linh khí của mình. Nếu không, chúng sẽ nguyền rủa người lấy cắp. Gia đình Lý có công đức trong người, không đến mức bị linh khí ký sinh. Con gái của họ bị hôn mê chủ yếu do thể chất yếu và do tinh linh nguyền rủa. May mắn là tinh linh này chưa đủ mạnh, không đến mức gây ra đại họa. Tinh linh có phải yêu quái không? Có khó đối phó không? Cố Lý đi theo. Thực ra cô muốn hỏi, em có mệt không? Có cần nghỉ ngơi không? Em có thể đối phó được không? Đừng cố quá, nhưng những lời này lại quá thân mật. Cô không dám nói ra, dù rất muốn chăm sóc nhưng lại không dám thể hiện. Quả là khó khăn cho Cố Ảnh Hậu. Diệp Lẫm giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ ra sự ngượng ngùng khi bị Cố Lý trêu chọc lúc nãy. Khi nàng xử lý tình huống, nàng luôn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén, cử chỉ dứt khoát, toát lên một khí chất tiên tử, đẹp đến mức khó rời mắt. Tinh linh là loại sinh vật ngưng kết linh khí tự nhiên, không phải là yêu quái, nên không tính là yêu. Diệp Lẫm dừng lại trước mảnh đất trồng rau chân vịt, cúi người xuống, Cố Lý cũng cúi xuống bên cạnh nàng. Vậy nó không phải là sinh vật xấu, nghe theo lời em nói, có vẻ nó cũng chỉ là nạn nhân của tình huống này. Diệp Lẫm thở dài, nó vốn không nên xuất hiện ở đây. Dù tôi nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng ngay cả trong thời kỳ thần minh thịnh vượng nhất, tinh linh cũng rất hiếm khi xuất hiện, bởi vì để ngưng tụ linh khí là một việc rất khó khăn. Khi lượng lớn linh khí tụ tập, chắc chắn sẽ bị phát hiện và lợi dụng. Tinh linh này xuất hiện vì trận pháp ngưng tụ khí vận ở tiểu vượng thôn, khiến linh khí tụ tập và sinh ra nó. Nó mới chỉ thành hình không lâu. Nói xong, Diệp Lẫm ngưng tụ linh khí vào ngón trỏ và nhẹ nhàng bắn xuống đất. Phanh, một luồng khói màu lam nhạt bùng lên. Một hình dáng nhỏ bé hiện ra, lơ lửng trên lá rau chân vịt. Nếu không nhìn kỹ vào luồng khói lam ấy, Cố Lý gần như không thể thấy tinh linh mà Diệp Lẫm đã nói đến. Bởi vì nó quá nhỏ, đứng thẳng thì chỉ bằng ngón út. Thật là kawaii, hoa. Cố Lý reo lên kinh ngạc. Quá, dễ thương. Tinh linh nhỏ xíu, trắng muốt, giống như những em bé trong tranh Tết. Tay và chân nhỏ như củ sen, đáng yêu vô cùng. Nó không có các ngón tay hay ngón chân phân rõ ràng, mà là những khối nhỏ, giống như nhân vật chibi trong truyện tranh. Lúc này, nó đang chống nạnh, tròn mắt tức giận nhìn Diệp Lẫm, miệng phát ra tiếng nhỏ nhẹ. Ba, như đang hỏi, ngươi là ai? Diệp Lẫm không ngờ Cố Lý lại thích loại tinh linh này. Nhìn thì đúng là có chút đáng yêu, nhưng nàng không muốn thừa nhận điều đó. Nàng đẩy nhẹ và tinh linh nhỏ ngồi phịch xuống đất. Vốn đang tức giận, mặt tròn của nó lập tức ủy khuất, miệng nhỏ biến thành hình sóng, đôi mắt giống như đá quý bịt kín hơi nước, như muốn khóc. Ba, dễ thương đến mức chọc vào trái tim người ta. Diệp Lẫm, ai nói em không may mắn? Không may mà lại gặp được tinh linh dễ thương như vậy sao? Cố Lý kiềm chế ý muốn chạm vào tinh linh, hưng phấn mà quan sát nó. Quá đáng yêu, em đừng khi dễ nó. Nó còn nhỏ, vẫn chỉ là một em bé. Diệp Lẫm đột nhiên nhớ đến câu nói, mẹ hiền chiều hư con, hơn 30 tuổi mà còn chọc họa, mẹ 70 tuổi cũng sẽ nói, nó vẫn là đứa trẻ. Giờ thì Cố Lý đã nhập vai người mẹ 70 tuổi ấy. Tinh linh được ngưng tụ từ linh khí trời đất, nó cảm nhận được linh khí mạnh mẽ từ Diệp Lẫm, hơi sợ hãi, rụt rụt đôi chân nhỏ. Ngay cả chuyện vừa bị đẩy cũng không dám truy cứu. Đúng là nó còn nhỏ. Nhưng khi trận pháp đã bị phá, linh khí ngưng tụ đã tản ra, tinh linh này sẽ dần dần suy yếu, rồi biến mất, giống như cách nó xuất hiện. Loại tinh linh này, ngay cả khi nàng không động thủ, cũng sẽ không sống lâu. Nhưng dù vậy, nàng không thể để nó tiếp tục ở lại đây. Nếu không người dân tiểu vượng thôn sẽ gặp rắc rối. Cái gì? Cố Lý đột nhiên cảm thấy khó chịu. Sinh vật nhỏ đáng yêu thế này. Diệp Lẫm, em cứu nó đi. Nó cũng đâu có cố ý hại người. Phải không? Nàng nhìn về phía tinh linh nhỏ. Ba, ba, ba. Tinh linh chớp đôi mắt to. Nhìn Cố Lý. Nó nhận ra Cố Lý có khí vận tốt. Lập tức tìm nàng cầu xin giúp đỡ. Sách, tinh linh này còn có trí tuệ. Thật là phiền phức. Diệp Lẫm đỡ chán. Điều phiền phức hơn là Cố Lý đang ôm lấy cánh tay nàng. Cảm giác mềm mại từ cánh tay truyền đến, khiến nàng cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Sau một lúc lâu, não nàng mới bắt đầu hoạt động lại. Ếch, chỉ thấy tinh linh nhỏ đang ôm lấy ngón trỏ của Cố Lý. Mặt tròn béo đang cọ cọ vào lòng bàn tay mềm mại của Cố Lý. Tinh linh nhỏ cũng muốn cọ vào khí vận của Cố Lý. Vừa cọ vừa phát ra tiếng. Ba, ba, ba, ba, nó đang nói gì vậy? Cố Lý mở to mắt, tò mò hỏi Diệp Lẫm. Tôi trông giống phiên dịch viên của tinh linh à, em sắc mặt không tốt. Có phải mệt mỏi không? Có cần nghỉ ngơi một chút không? Không sao, tôi sẽ giúp em trông nó. Không để nó chạy đâu. Cố Lý buông cánh tay Diệp Lẫm, nhẹ nhàng chạm vào đầu tinh linh nhỏ. Tinh linh nhỏ giống như một con mèo con được cào bụng. Híp mắt lại, hoa, quá đáng yêu, muốn nuôi nó. Cố Lý thực sự thích những thứ dễ thương như thế này. Omega quả nhiên đều là đại móng heo. Diệp Lẫm liếc nhìn một người một quái đang chơi đùa. Thật ghen tị, nàng cũng muốn cọ cọ vào ngón tay mềm mại ấy. Thật là ủy khuất, nhưng Bảo Bảo có thể nhịn. Bảo Bảo đã trưởng thành rồi. Diệp người trưởng thành Lẫm tự bế ở một góc, vẽ vòng xoắn trên mặt đất. Nếu không, em nuôi nó đi, có thể nó sẽ không chết. Đúng không? Cố Lý chọc chọc Diệp Lẫm. Dù là tinh linh, nhưng nàng muốn nuôi nó mà không biết phải làm sao. Diệp Lẫm trừng mắt nhìn tinh linh rau chân vịt đáng chết đang cọ cọ vào khí vận. Tinh linh nhỏ đột nhiên ôm lấy ngón tay Cố Lý. Run rẩy, ba, em đừng dọa nó. Xem kia, em làm nó sợ rồi. Cố Lý bảo vệ tinh linh, chắn nó khỏi tầm nhìn của Diệp Lẫm. Em nuôi nó đi, như vậy nó sẽ không chết. Đúng không? Cố Lý bĩu môi, trông rất đáng thương, nhưng lại đáng yêu. Diệp Lẫm muốn chọc chọc má lúm đồng tiền của Cố Lý. Không biết liệu có thể cắn lên ngón tay ấy không? Em thật là đáng yêu, nhưng lại không biết điều đó. Ai, người ở đầu kia của sợi tơ hồng yêu thích, nàng có thể làm gì đây? Chỉ có thể đồng ý thôi. Tôi có thể nuôi nó, nhưng nó không dễ thương như vậy đâu. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Diệp Lẫm vòng qua tay Cố Lý, nhấc tinh linh lên, ép nó đối diện với nàng. Ngươi có phải đã nguyền rủa khiến những người trồng rau ở mảnh đất này hôn mê bất tỉnh? Ba, tinh linh nhỏ chuyển hướng nhìn Cố Lý, cầu xin sự giúp đỡ, cầu xin sự giúp đỡ. nhìn chị ấy cũng vô ích. Chị ấy không thể đánh lại ta, cũng không thể cứu ngươi. Diệp Lẫm kéo đầu nó quay lại. Ba, tinh linh buồn bã gật đầu, như đứa trẻ phạm lỗi đang tìm cách gây cảm tình. Thật đáng thương. Diệp Lẫm thả ngón tay, tinh linh rơi xuống đất. Ba, nó xoa xoa mông nhỏ, ngẩng đầu nhìn Diệp Lẫm, ánh mắt ngây thơ. Cố Lý muốn an ủi tinh linh nhưng bị Diệp Lẫm ngăn lại. Ngươi rất thích rau chân vịt phải không? Lại mặc cái áo rau chân vịt xấu xí đó. Ba ba ba, ba ba ba ba, tinh linh nhảy lên, vung tay nhỏ ra phía sau, ngẩng đầu, như muốn cãi lại. A, tràn đầy sức sống. Thật đáng yêu. Cố Lý cười nói, nó đang nói gì vậy? Nó nói áo nó không xấu. Nó rất thích rau chân vịt. Diệp Lẫm phiên dịch, dù ngươi rất đáng yêu, nhưng đã làm sai thì không được tha thứ. Vì ngươi mà một đứa trẻ suýt mất mạng. Ngươi hiểu không? Ngươi rất yêu quý rau chân vịt của mình đúng không? Cố Lý nhẹ nhàng thuyết phục. Diệp Lẫm phát hiện tinh linh nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt to chớp chớp. Lá nhỏ trên đầu nó cụp xuống. Đây là cảm giác tội lỗi sao? Thật đáng ngạc nhiên, một người bình thường lại giáo dục được tinh linh. Em xem, nó biết lỗi rồi. Cố Lý chọc chọc Diệp Lẫm, đôi mắt lấp lánh như đang mong chờ sự khen ngợi. Diệp Lẫm từ sự ngạc nhiên mà tỉnh lại. Chị thật là lợi hại. Cố Lý cười, nhưng trong ánh mắt hiện lên một chút buồn bã. Khi còn nhỏ, tôi nuôi một con mèo. Nó rất ngoan. Khi tôi làm bài tập, nó nằm trên cửa sổ cạnh tôi. Khi tôi làm xong bài, nó sẽ đến chơi với tôi. Nhưng cuối cùng, nó không thể chiến thắng thời gian. Và rồi nó rời xa tôi. Khi đó tôi đã rất đau lòng. Từ đó, Cố Lý không nuôi thêm bất cứ con vật nào. Cô sợ sự chia ly do cái chết mang lại. Trước cái chết, cô thấy mình thật vô lực và nhỏ bé. Đây là lần đầu tiên Diệp Lẫm nghe Cố Lý kể về chuyện của mình. Hóa ra người mạnh mẽ như Cố Lý cũng có mặt yếu đuối. Nàng cũng học theo cách của Cố Lý, chọc chọc cánh tay Cố Lý, nhẹ nhàng nói, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nó. Tinh linh có thể sống rất lâu, rất lâu. Chỉ cần nàng không chết, tinh linh này sẽ luôn tồn tại. Tinh linh nhỏ tựa đầu vào mơ u bàn tay của Cố Lý, an ủi nàng. Ba, hắc hắc, đáng yêu quá, không cần phải quá nặng nề. Mọi thứ đã qua rồi, nhưng nhớ lại vẫn thấy thật đau lòng. Nuôi nó liệu có hại cho em không? Cuối cùng cũng nhớ đến ta. Diệp Lẫm bĩu môi, không sao đâu, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ cần thỉnh thoảng nàng cung cấp cho nó một chút linh khí, điều đó không ảnh hưởng gì đến nàng. Thật là tốt quá. Cố Lý chạm nhẹ vào đầu tinh linh. Từ hôm nay trở đi, ngươi có một chỗ dựa rất mạnh mẽ. Ba, tinh linh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta đặt tên cho nó đi. Có tên rồi sẽ có tình cảm, sẽ không chia lìa. Diệp Lẫm nhìn tinh linh rau chân vịt đáng ghét, tức giận nói, ba ba ba Khương Yên, gọi nó là ba ba. Tinh linh rau chân vịt. Cố Lý đụng nhẹ vào vai Diệp Lẫm, đừng ghen tị nữa. Hừ, Diệp Lẫm quay mặt đi. Nàng lại đỏ mặt, ba ba, chúng ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Cố Lý nói với ba ba. Ba, ba ba đột nhiên nhảy lên, ôm chặt lá rau chân vịt, không buông tay, phải đi thôi. Sáng mai ta sẽ đến đón ngươi. Nếu ngươi ở lại đây, sẽ chết vì thiếu linh khí. Ta biết ngươi rất giỏi trồng trọt, nhưng cây trồng linh khí không phải người thường ăn được. Họ sẽ chết đói. Diệp Lẫm không quan tâm ba ba có phản kháng thế nào. Ta cho ngươi thời gian cả đêm, chọn lấy một lá rau chân vịt mà ngươi thích nhất để mang đi cùng. Được không? Ba, ba ba ôm lá rau chân vịt, có chút ủy khuất, nhưng cũng chấp nhận hiện thực. Rốt cuộc Diệp Lẫm là người mà nó không thể đánh bại. Hơn nữa, nó cũng cảm nhận được rằng linh khí ở đây ngày càng yếu, khiến nó không còn đủ sức bảo vệ lá rau chân vịt của mình. để mang ba ba đi. Diệp Lẫm cần chuẩn bị một số thứ. Tinh linh này vẫn còn rất yếu. Nàng đã hứa với cô Lý sẽ chăm sóc tốt cho nó. Đi thôi, sự việc ở đây đã giải quyết. Chỉ cần tinh linh rời đi, tất cả cây trồng ở đây sẽ mất đi linh khí và trở thành thực vật bình thường. Hẹn gặp lại, ba ba. Cô Lý vẫy tay chào ba ba. Nó vẫn ôm lá rau chân vịt. Nước mắt tuôn trào, thật dễ thương. Khi đứng dậy, Diệp Lẫm đột nhiên cảm thấy choáng váng. Tim nàng như bị bóp nghẹt. Hơi thở trở nên khó khăn. Cơn đau sâu trong linh hồn ùa đến. Nàng cảm thấy linh thể của mình như bị xé rách từ bên trong. Cách chương